hỗ trợ mạnh nhất, thực tế ảo. Chương 47, 47, thành viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tổ chức hoạt động công hội rất chi là thành công. Người nào cũng ăn vô cùng thỏa lòng, còn tỏ vẻ mong rằng có thể tổ chức tiếp các hoạt động chất lượng tốt như thế này. Bọn họ còn tự phát cùng chụp chung một bức ảnh lớn, tay ai cũng cầm một món ngon, vừa ăn vừa không nhịn được bày vẻ mê say, khiến người ta nhìn cái đã biết đồ ăn trong tay bọn họ ngon đến mức nào. Kiếm Chỉ Lưu Niên thậm chí còn chạy tới diễn đàn đăng một topic chiêu mộ người chơi sinh hoạt chuyên nghiệp, rồi dùng bức ảnh chụp chung kia để chấn lầu, đồng thời kết hợp với ảnh đặc tả 17 món ngon siêu to, đăng hết lên cái topic này của diễn đàn game, dẫn đến vô số tiếng kêu đau khổ của người chơi. Chấn lầu, đăng ảnh làm bình luận đầu tiên, nổi bật nhất trong topic, kiểu để người ta ghé vào nhìn phát thấy ngay mình đang ra oai bằng cái ảnh đó ý, 1L, quá trời quá đất. Thế mà ngang nhiên bỏ độc này, 2L, anh dám đăng ảnh, thì anh cũng dám treo mấy thứ này lên khu giao dịch hết đi chứ. Cho là bọn tôi không có tiền đúng không? 3L, quỳ xin lên giá khu giao dịch mà. Tôi bảo sao lần này một món mới ở khu giao dịch cũng chả thấy đâu. Con tưởng mình chậm tay, hóa ra bị nội bộ các ông tiêu hóa hết. 4L, nước dãi tôi nhỏ xuống thật rồi. Xem qua ảnh thôi đã biết mùi vị chắc chắn rất ngon. Vì sao tôi không gia nhập được vậy? Cáo vãi. 7L, sao nào? Không làm tinh chủ được thì không được có tí sở thích cá nhân à? 1383L, còn ai nhớ đây là topic mời chào người không? 384L, nhớ mà, nhưng nhớ thì được gì? Tôi cũng có biết kỹ năng sinh hoạt đâu. 385L, hầy, tôi cũng vậy. Biết thế tôi đã học vớ vẩn tí cho có. Giờ cũng chỉ có thể đăng linh tinh xem ai may mắn vậy thôi. QWQ. 386L, thím nghĩ người ta bị đuôi hả? Chắc chắn là có yêu cầu về cấp bậc kỹ năng. Mong công hội đánh đâu thắng đó có thể nhanh lên cấp 3. Cho tôi thêm một cơ hội nữa đi mà. 387L. Thật ra mị mong công hội của giả kiêu đại lão lên cấp chậm chút được không? Mị thật sự cố luyện cấp lắm rồi, mà dí hồng kịp o. O, lợi dụng độ hot lần này, công hội đánh đâu thắng đó rốt cuộc suôn sẻ mời được 5 thành viên mới. Toàn bộ đều là người chơi sinh hoạt chuyên nghiệp. Kiếm Chỉ Lưu Niên dựa vào thông tin được các người chơi screenshot, bắt đầu sàng lọc giai đoạn đầu, sau đó Nhiễm Kỳ và Giả Kiêu lọc lại lần nữa. Hạng mục Nhiễm Kỳ phụ trách kiểm nghiệm chính là về độ thành thạo kỹ năng sinh hoạt của bọn họ, còn Giả Kiêu thì chịu trách nhiệm nhìn người. Bây giờ đánh đầu thắng đó rất nổi tiếng, rất dễ có kẻ được mấy công hội khác sắp xếp lần vào để tìm hiểu chi tiết hoặc ăn hôi ích lợi. Muốn bồi dưỡng người chơi sinh hoạt chuyên nghiệp, công hội cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, ai cũng không hy vọng hao hết tâm tư, rốt cuộc lại may áo cưới cho người khác. Mắt nhìn người của Giả Kiêu rất độc, tính cách sốc nổi hay có vẻ nhiều ý xấu, anh đều trực tiếp pass bỏ. Thà kỹ thuật kém chút, còn hơn cái loại nhìn đã biết là đến nằm qua ngày thôi này. 5 người thành công gia nhập công hội sau cùng, cấp bậc nhân vật và kỹ năng sinh hoạt nói chung chỉ trên mức tầm trung, song nhân phẩm đều qua cửa. Khéo cái là 5 thành viên mới này đều là người quen với bọn họ. Sương đẹp kêu to tự tiến cử trên kênh thế giới, đôi oan gia hoan hỉ tuyết tháng 6 và ngày tháng 9, cùng với Hoa Diên và Phong Vô Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương đẹp là pháp sư cấp 26, thạo thuật luyện kim và kỹ thuật rèn, cấp bậc kỹ năng lần lượt là cấp 18 và cấp 16. Tuyết tháng 6 là mục sư cấp 28. Còn ngày tháng 9 là chiến sĩ cấp 29, ngoài đời hai người là một cặp người yêu, độ ăn ý tuyệt đối không có vấn đề, và phó bản chỉ cần gọi thêm 4 DPS là được, do đó luyện cấp vẫn rất nhanh. Tuyết tháng 6 học may vá, cấp kỹ năng là 22, mà kỹ năng rèn của ngày tháng 9 đã là cấp 24, đều khá là không tồi. Hoa Diên và Phong Vô Ngân cũng là người yêu ngoài đời. Nhiễm Kỳ và Phụng Thiên Chính vào lúc đi phó bản cùng họ đụng phải Nguyệt Na và Bát Ca. Hồi trước xảy ra tranh chấp tờ công thức bánh khoai kia. Cuối cùng Nhiễm Kỳ đưa cho Hoa Diên, topic phơi bày chân tướng trên diễn đàn, là Phong Vô Ngân đăng. Vậy nên ấn tượng của Nhiễm Kỳ với hai người Hoa Diên và Phong Vô Ngân đều rất tốt. Hiện tại kỹ năng nấu nướng của Hoa Diên là cấp 25, cô đã học rất nhiều công thức. Phong Vô Ngân học về thuốc, cấp kỹ năng cao nhất trong cả nhóm. Đã đạt tới cấp 27. Tuy cả hai đều là DPS mạnh, song có lẽ vì dành nhiều thời gian nâng độ thành thạo kỹ năng sinh hoạt hơn, dẫn đến tốc độ luyện cấp giảm dần, bây giờ mới cấp 27. Trước kia cấp của Phong Vô Ngân cao hơn Nhiễm Kỳ, hiện giờ lại bị Nhiễm Kỳ kéo ra một khoảng. Lần trước lúc đánh đầu tháng đó chiêu mộ người chơi, bọn họ đã muốn báo danh rồi, chỉ tiếc cấp bậc không đạt, lần này rốt cuộc thành công vào được. Thêm 5 người chơi sinh hoạt, về sau lúc công hội tổ chức vào thêm phó bản hay lúc công hội chiến, áp lực của Nhiễm Kỳ sẽ giảm đi rất nhiều, đồng thời cũng có thể gây nên tác dụng rời lực chú ý. Chuyện Nhiễm Kỳ chính là đại lão giấu tên trong truyền thuyết kia, thật ra rất nhiều người đều có thể đoán được, chẳng qua e ngại Giả Kiêu sau lưng cậu, nên không ai sẽ không biết điều vạch trần thôi. Nhưng việc Nhiễm Kỳ ngoài thạo kỹ năng nấu nướng, còn am hiểu tất cả các kỹ năng sinh hoạt khác, trừ Giả Kiêu và đoàn đội Giang Nam, thì không ai biết cả. Lúc Nhiễm Kỳ lại offline giải lao lần nữa, thì nhận được lời mời video đến từ Nhiễm Thiệu Quân. Bố ơi, có thông tin mới ạ? Video vừa được kết nối, Nhiễm Kỳ đã vội vã hỏi. Đúng vậy, bộ phận nghiên cứu và phát triển kiểm nghiệm hết một lượt mấy loại nguyên liệu con gửi qua đây, xác nhận trong những nguyên liệu đó đều chứa nguyên tố hoạt tính vi lượng thần bí này, hàm lượng trong các loại thịt là dồi dào nhất, khoảng gấp 3 trong hoa quả và rau củ. Hơn nữa thông qua thí nghiệm sâu hơn một bước, có thể xác định loại nguyên tố hoạt tính vi lượng này có tác dụng cường hóa tế bào cơ thể nhất định, thể chất càng tệ thì hiệu quả cường hóa càng rõ rệt. Đây là nguyên nhân chính khiến cấp bậc thể chất của con có thể tăng nhanh như vậy. Nếu là người có cấp bậc thể chất tương đối cao, thì cần hấp thu lượng lớn loại nguyên tố đó trong thời gian dài, mới xuất hiện chút hiệu quả được. Nói đến đây, Nhiễm Thiệu Quân khựng lại, hỏi ngược về. Phải rồi, cái game kia của các con, có bao nhiêu người dùng phiếu để đổi nguyên liệu nấu ăn rồi? Thứ phiếu đổi này thật ra rất khó có. Số người sở hữu hẳn không quá 20 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Kỳ có hơi ngại ngùng xoa mũi. Thật ra thì phần lớn phiếu đổi đều bị đoàn đội bọn họ bao thầu cả. Đứng ở vị thế của bọn họ, nhìn như rất dễ lấy được phiếu đổi. Nhưng trên thực tế số lượng người chơi trong cả game nhiều như vậy, ngoài bọn họ ra, căn bản không được mấy người có cơ hội có được phiếu đổi. Còn có hỏi bạn, họ đều chưa từng dùng phiếu đổi, muốn tích nhiều một chút, đổi mấy thứ cơ giáp linh tinh. Vậy thì tốt, Nhiễm Thiệu Quân gật đầu. Bố không muốn bọn họ đổi à? Nhiễm Kỳ ngập ngừng hỏi. Dẫu sao hôm qua cậu còn để hội Giả Kiêu đổi nguyên liệu nấu ăn đó. Cái đấy thì không phải. Công ty game và chính phủ nếu dám lấy mấy thứ này ra rồi, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần công khai. Các con muốn đổi thì cứ đổi, không sao hết, thuận theo tự nhiên là được. Nhiễm Thiệu Quân hơi nhíu mày, bảo. Thứ phiếu đổi kia khó lấy lắm à? Có phải con sắp hết rồi không vậy? Không, thật ra đối với con thì vẫn rất đơn giản. Nhiễm Kỳ có hơi ngại, dù gì thì cậu cũng có cách quét phiếu riêng. Chẳng qua nếu nói vậy, cứ cảm thấy như đang khoe mẽ ý, có thật không? Thấy Nhiễm Kỳ nghiêm túc gật đầu rồi, Nhiễm Thiệu Quân mới nhẹ thở ra, ngại ngại mở miệng. Ba nhỏ của con rất thích ăn món cơm nấu con làm đợt trước, lần sau lúc con có làm món gì, tiện thể cũng gửi một ít cho ba nhỏ con nhé. Không thành vấn đề, vừa hay hôm nay con định làm hai món mới, chút nữa làm xong sẽ gửi qua cho ba nhỏ. Nhiễm Kỳ cười đáp, tình cảm giữa hai người cha của cậu, quả thật rất tốt đó. Nhiễm Thiệu Quân ho khan một tiếng, nhanh chóng chuyển đề tài. Khụ, giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển mê cái nguyên tố mới này lắm rồi. Ông ấy cho rằng loại nguyên tố này chắc chắn vẫn còn nhiều bí ẩn có thể khám phá ra. Mấy ngày nay đều hận không thể ở dịch trong phòng thí nghiệm, hẳn rất nhanh thôi sẽ có phát hiện mới, khi nào có thông tin khác, bố lại nói với con. Vâng ạ, Nhiễm Kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi kết thúc video với Nhiễm Thiệu Quân, Nhiễm Kỳ mở quang não, từ trên web game chính thức đổi khoai tây, ớt xanh, thịt ba chỉ và gạo, muốn làm thêm vài món khác nhau, để mọi người trong nhà đều nếm thử. Quá nhiều món có thể làm từ khoai tây, cậu đặc biệt đổi thêm mấy cân. Hôm nay ngoài rau xào, cậu còn chuẩn bị làm khoai tây nghiền với khoai tây chiên. Chút chỗ khoai tây, ớt xanh với thịt ba chỉ đã thái miếng còn lại vào chảo chiên lên. Đó chính là một món ăn kèm vô cùng ngon miệng, ăn cùng cơm thì thơm ngon khỏi nói. Nhiễm Kỳ mở Thương Thành mua sắm tinh võng, định xem có cái gì tương tự nồi chiên ngập dầu. Không, kết quả kinh ngạc phát hiện cái chảo đáy tròn tiết kiệm điện năng cậu mua hồi trước thật ra vẫn còn rất nhiều chức năng khác. Có đủ các kiểu như nướng BBQ, nướng lò, ninh hầm, chưng hấp, chiên rán và chiên nhanh. Hơn nữa, có thể đổi chế độ thông qua mạng lưới quang não, vô cùng tiện dụng. Trong đó có chức năng chiên rán kia, dù không cho dầu vào, cũng có thể sử dụng. Nguyên lý nói chung không khác mấy nồi chiên không dầu của lúc trước khi cậu xuyên qua. Ấy là công nghệ đen đã sớm tồn tại trên trái đất, có thể dùng không khí để thực hiện việc. Chiên dầu, nồi chiên ngập dầu, chính là cái nồi sâu lòng hình chữ nhật, lúc nào cũng đổ ngập dầu. Trên có cái rổ trụng đặc biệt chuyên để chiên gà với khoai tây thường thấy ở các quán đồ ăn nhanh Á, đừng thấy 99. Người tinh tế ngày nào cũng ăn dịch dinh dưỡng mà lầm, vẫn có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người theo đuổi cuộc sống với chất lượng hàng đầu đấy. Họ không những mua được nguyên liệu tự nhiên, còn sẽ thuê riêng tinh trù để từ đó chế biến món ngon cho bọn họ. Tổng số dân của đế quốc đã vượt hơn 100 tỷ từ lâu, dù chỉ có một. Số đó mua dụng cụ nhà bếp, đấy cũng là hơn 1 tỷ người. Bởi vậy, đế quốc vẫn khai thác chức năng của các dụng cụ nhà bếp vô cùng hợp lý. Khó trách mức giá cái nồi này cao đến thế, hóa ra là có điều huyền diệu ẩn giấu. Nhiễm Kỳ gọt vỏ khoai tây rồi, cắt thành các thanh, thả vào nồi, thêm muối, luộc sôi, tăng nhiệt, vớt ra để ráo nước. Sau đó chuyển thẳng sang chế độ chiên rán, rất nhanh là đã cho ra một nồi khoai tây chiên giòn xốp màu vàng nhạt. Nhiễm Kỳ chốt khoai chiên ra đờ ỉa, rồi lấy 2 củ khoai tây đã lột vỏ, cắt thành miếng mỏng bỏ vào nồi, hấp chín nhanh chóng bằng chế độ chưng hấp, sau đó đổ vào tô trộn nhuyễn nhừ, dưới sốt tiêu đen tự chế lên, hương vị không khác khoai tây nghiền của KFC cậu ăn kiếp trước là bao. Cuối cùng chuyển lại chế độ chiên nhanh, cho hết khoai tây, ớt xanh và thịt ba chỉ đã qua sơ chế cắt miếng mỏng vào chiên xào. Một đờ ỉa thịt xào khoai tây ớt xanh đủ đầy sắc hương đã xong rồi. Vừa mới phát hiện chức năng mới của nồi, tiết kiệm lượng lớn thời gian nấu nướng, cậu làm xong 3 món, nấu thêm 1 nồi cơm, tổng cộng mới mất chỉ khoảng 1 tiếng. Cậu chia ra 1 phần, đựng kín trong hộp giữ nhiệt, đặt đơn đến chuyển phát nhanh Bạch Tuộc, gửi qua cho ba nhỏ, sau đó lại gọi cho Cố Lạc, bảo cậu ta lại đây cùng ăn cơm. Sao hôm nay giờ mới đến thế? Còn phải để tớ gọi tới mời cậu nữa. Ha ha ha, nãy tớ nói chuyện với lớp trưởng Á, hết hạn báo danh thi đấu đối kháng trong trường rồi. Ngày kia là bắt đầu thi đấu chính thức đấy. Lớp trưởng bảo bọn mình đừng quên đi xem trận đấu. Đến khi kết thúc thi đấu trong trường, thì sẽ đến thi đấu khu vực. Cố Lạc vui sướng không thôi nói, nôn muốn nhanh nhanh thấy nhóm truy hồn ghê, cách chương.